Đỉnh Lưu Ẩn Hôn lật xe rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Lộ Khiêm nhìn màn hình điện thoại cô rồi trầm ngâm, Khương Minh Chi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Cô chậm rãi bình tĩnh lại từ cảm xúc hoảng hốt lo lắng, cảm giác phần biên giới giữa giấc mơ và hiện thực bắt đầu rõ ràng hơn. Cô cảm nhận sự yên tĩnh ban đêm, cuối cùng cũng phân biệt được đâu là mơ, đâu là hiện thực. Khương Minh Chi và Lộ Khiêm ẩn hôn. Trên hot search là mơ, cô dậy lúc nửa đêm rồi đưa điện thoại cho Lộ Khiêm xem hot search là thật. Khương Minh Chi nhận ra sự khác biệt giữa mơ và thật thì bắt đầu lúng túng, không rụt tay về ngay mà liếc nhìn điện thoại của mình trước. Khương Minh Chi hoảng hốt há miệng, xem ra hiệu quả tuyên truyền của Nam Nguyệt Hành, không tồi, chiếm luôn hai hot search cao nhất. Nếu như cô có thể gửi gắm hy vọng vào việc Lộ Khiêm không hiểu. Nam Nguyệt Hành, vợ chồng Minh Minh, là gì thì với, xin quỳ cầu mong Khương Minh Chi và Ứng Minh Tuấn ở bên nhau. Ở trên, cô nghĩ Lộ Khiêm không tệ hại đến mức vợ mình tên là gì cũng không biết. Vì thế bây giờ đứng ở góc độ của Lộ Khiêm, đang nửa đêm anh bị cô vợ ẩn hôn của mình đánh thức, cô vừa cuống cuồng, vừa hoảng hốt, vừa làm ầm ĩ, cư xử cứ như vũ trụ sắp sập rồi vậy. Sau đó còn khóc lóc bảo anh nhìn hot search của vợ mình và người khác sắp ở bên nhau. Khương Minh Chi cảm thấy nếu trên đời này có lựa chọn chết ngay tại chỗ, thì ngay lúc này đây cô vô cùng tình nguyện chọn nó. Khi ý thức được mình đã làm gì, Khương Minh Chi lặng lẽ để điện thoại xuống, yên lặng dịch về phía đầu giường bên kia. Tầm mắt Lộ Khiêm rời khỏi điện thoại, nhận ra Khương Minh Chi lùi ra sau thì trong đầu hiện lên cảnh giới thiệu phim 60 giây hưởng phấn hoa bay đầy trời trên TV lúc chiều. Sau đó hai hot search vừa nãy, vợ chồng Minh Minh thật ngọt, xin quỳ cầu mong Khương Minh Chi và Ứng Minh Tuấn ở bên nhau. Ánh mắt anh trầm lặng nhìn sang Khương Minh Chi. Khương Minh Chi lùi đến vị trí cô thấy an toàn rồi mở miệng, lúng túng cười hai tiếng. Ngại, ngại quá, em nằm mơ thôi. Muộn rồi, đi ngủ đi. Cô cố tỏ ra không xảy ra chuyện gì hết, nằm xuống. Nhưng khi cô muốn kéo chăn che kín đầu thì đột nhiên có một cánh tay ngăn trước mặt cô. Khương Minh Chi nghiêng đầu. Không kịp chuẩn bị gì đã chạm mắt với Lộ Khiêm, Bàn tay Lộ Khiêm chậm rãi đặt xuống, chạm vào bả vai trắng nõn của cô. Khương Minh Chi không ngờ Lộ Khiêm lại hứng thú như thế. Ngoài ra, nếu tối hôm qua nhìn chung Lộ Khiêm vẫn khá là dịu dàng thì tối nay lại khác biệt, không dịu dàng mà còn hung hăng. Từ đầu đến giờ vẫn không nói câu nào, ban đầu Khương Minh Chi còn tưởng cô gặp ảo giác nhưng sau đó cô nhận ra không phải ảo giác gì cả, thật sự là Lộ Khiêm thay đổi rồi. Bởi vì trước giờ, lúc này cô nói gì hoặc yêu cầu gì thì gần như Lộ Khiêm đều nghe theo cả, mặc dù có lúc không nghe thì hành động cũng sẽ chậm lại một chút, chứ không giống bây giờ, mặc cho cô yêu cầu cường điệu, thậm chí cuối cùng còn làm nũng lấy lòng thế nào, hiệu quả vẫn chẳng đáng kể. Hàm răng Khương Minh Chi nghiến lại run cầm cập, cuối cùng đột nhiên nhận ra chẳng lẽ Lộ Khiêm vì hai hot search kia mà không vui rồi mới cư xử thế này với cô. Vì hot search mà không vui, làm đàn ông thì sẽ không vui thôi. Ngón tay Khương Minh Chi siết lấy bắp tay Lộ Khiêm, không lo gì nữa, mềm mại gọi mấy tiếng. Lộ Khiêm, chồng, chồng à, Lộ Khiêm rầm gì? Một tiếng, coi đó là lời đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Minh Chi lại thức dậy với cơ thể đau mỏi, đầy dấu vết xấu hổ. Cô trừng mắt nằm trên giường một lúc thật lâu, cảm thấy cuộc sống thế này thì không sống nổi. Lộ Khiêm mới đến 2 ngày đã giày vò cô suốt 2 ngày rồi. Sau này anh ở hẳn đây, dựa theo tỷ lệ tránh thai thất bại bằng bao cao su thì cô có thai là điều có thể xảy ra. Khương Minh Chi chậm gì gì bò dậy khỏi giường, cảm thấy hơi lạnh, cô biết Lộ Khiêm vẫn không mất nhân tính đến mức đó, xong việc rồi còn bôi thuốc mỡ cho cô. Cô nhớ lại quá trình diễn ra sự kiện tối qua, nhớ ra hai cái hot search thì mím môi. Khương Minh Chi cầm điện thoại di động lên, thấy hai hot search hôm qua vẫn nằm trên bảng hot search nhưng đã tụt xuống hạng thấp hơn rồi. Khương Minh Chi ấn vào hot search, toàn là mấy đoạn video ngắn được cắt ghép ngọt ngào về Nam Nguyệt Hành, do các blogger lớn đăng lên, còn có ảnh chụp chung của cô và Ứng Minh Tuấn lúc hai người tham gia buổi họp báo. Một bộ phim thần tượng muốn thành công thì nam nữ chính tương tác tạo tình cảm với nhau là điều quan trọng nhất chẳng thể nghi ngờ, gần đây. Nam Nguyệt Hành, siêu hot, couple, CP. Hoan Hỷ Oan Gia quận chúa tinh danh kiêu ngạo và thiếu niên tướng quân trong phim thu hút vô số fan lên thuyền xỉu lên xỉu xuống, hơn nữa chỉ chút đường của cặp vợ chồng Hoan Hỷ Oan Gia trong phim dần dần không thể thỏa mãn đám fan CP điên loạn, thậm chí có không ít người bắt đầu đu CP người thật của nam nữ chính Khương Minh Chi và Ứng Minh Tuấn, bởi vì trong tên hai người đều có chữ Minh, nên gọi là Vợ chồng Minh Minh, tối qua fan CP hit kê điên cuồng dùng chính sức mình đưa. Xin quỳ cầu mong Khương Minh Chi và Ứng Minh Tuấn ở bên nhau. Lên top đầu bảng hot search, trong thời gian phim phát sóng, thấy CP hot bùng nổ có thể kiếm lời. Dù nam nữ chính của một bộ phim quay xong hết rồi không còn liên lạc gì, cũng không gọi hỏi thăm nhau cuộc nào, nhưng vì phối hợp tuyên truyền nên cơ bản sẽ tương tác ngọt ngào mang tính thương mại. Chỉ có Khương Minh Chi là ngoại lệ. Mấy năm qua cô có rất nhiều bộ phim nổi tiếng, nhưng cô chỉ thể hiện tương tác trong phim, chưa một lần nào xào CP người thật với nam nghệ sĩ mà cô hợp tác ở ngoài phim. Lúc này mở khu bình luận ra, ngoại trừ người qua đường và fan CP để lại bình luận thì phần lớn là khống bình của fan Khương Minh Chi. Khống bình, khống chế, kiểm soát bình luận, đẩy bình luận tích cực lên top bình luận của bài viết. Không áp CP trong phim lên người thật nha. Nam Nguyệt Hành, phát sóng 2 tập liên tiếp vào 8 giờ tối hàng ngày trên Đài Hoa Quả, hoan nghênh ghé xem. Đài Hoa Quả, Đài Hồ Nam, Đài Xoài, Tiểu Quận Chúa và Tướng Quân Ngọt Nhất, Khương Minh Chi và Ứng Minh Tuấn chỉ là quan hệ bạn bè hợp tác thôi nhé. Tuần trước Khương Minh Chi mới bày tỏ trong phỏng vấn rằng gần đây cô không định yêu đương, cảm ơn mọi người đã đón nhận và ủng hộ bộ phim. Khương Minh Chi bật cười trước đống khống bình của fan của mình, liếc nhìn giờ, vươn mình bò dậy khỏi giường. Hôm nay cô có hoạt động thương hiệu, gần đây tạp chí V, đứng đầu 4 tạp chí lớn trong giới thời trang mới đổi chủ biên, để chào mừng chủ biên mới nên họ tổ chức hoạt động. Đêm thời thượng, mời không ít minh tinh nghệ sĩ đến góp mặt. Khương Minh Chi mới ngủ dậy không lâu, Hàn Cần đã lái xe bảo mẫu tới đón cô đến phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng trang điểm, thợ trang điểm cầm máy uốn tóc và cái lược nhỏ cẩn thận tỉ mỉ làm việc của mình. Khương Minh Chi mặc áo choàng tắm, trong tay là tô cháo bát bảo, cô vừa ăn cháo vừa ngồi ngay để thợ trang điểm tạo kiểu cho mình. Hàn Cần đi tới sau khi vừa kết thúc một cuộc điện thoại, đầu tiên cô ấy nhìn Khương Minh Chi trong gương rồi đưa ra kiến nghị với thợ trang điểm, sau đó cô ấy dựa lưng vào bàn trang điểm, nhìn người phụ nữ đang dè dặt ăn cháo trước mặt. Bên phía Ứng Minh Tuấn gọi điện thoại đến, tối nay không đi cùng nhau thật sao? Hàn Cần hỏi lại lần nữa. Khương Minh Chi nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Trả lời vô cùng dứt khoát. Không muốn, dường như Hàn Cần đã đoán ra câu trả lời này rồi, thở dài. Được, tối nay Ứng Minh Tuấn cũng được mời tham gia hoạt động lần này, gần đây. Nam Nguyệt Hành, đang nổi, đứng dưới góc độ là nam nữ chính trong bộ phim đang phát sóng và có danh tiếng. Đoàn đội của Ứng Minh Tuấn kiến nghị tối nay muốn anh ta và Khương Minh Chi đi thảm đỏ cùng nhau. Ngoại trừ hôm họp báo phát sóng phim thì hai người họ không hề tương tác thương mại nữa. Nếu tối nay cùng xuất hiện trên thảm đỏ, tương tác bừa gì đó với nhau cũng sẽ chiếm được trang đầu và hot search. Đoàn đội, staff, ekip của Minh Tinh, nhóm người đứng sau trợ giúp cho Minh Tinh, phụ trách lên kế hoạch tuyên truyền cho Minh Tinh và tác phẩm phim ảnh. Đoàn đội mạnh thậm chí có thể mang về tài nguyên cho Minh Tinh. Tham khảo ở SeaOutloud, Outpress, nhưng xem tình hình lúc này thì Khương Minh Chi lại từ chối yêu cầu tương tác thương mại ở ngoài phim của nam chính đóng cùng cô một lần nữa. Hàn Cần nhìn gương mặt xinh đẹp của Khương Minh Chi, người ta nói càng nổi càng đẹp, cô gái nhỏ xinh đẹp non nớt ban đầu nay đã phá kén thành ngôi sao lớn sáng rực rỡ. Một ngôi sao lớn sáng rực không bao giờ bày trò xào CP người thật với nam nghệ sĩ mà cô hợp tác. Nhân viên trang điểm cơ bản đã làm tóc xong, lọn tóc được uốn cong buông tự nhiên ở phía sau đầu, sau đó cô ấy dùng đuôi lược móc hai lọn tóc xuống, tạo nên cảm giác lười biếng, hờ hững. Thợ trang điểm nhìn qua gương điều chỉnh độ dài của hai sợi tóc rối, để nó chạm đến cằm hay xương quai xanh, Hàn Cần cũng nêu một vài ý kiến về điều này, mãi đến khi ánh mắt cô ấy đảo qua cổ áo hơi lệch sang một bên của Khương Minh Chi. Hàn Cần tìm bừa một lý do bảo thợ trang điểm đi tìm đồ gì đó, chờ đến khi thợ trang điểm đi khỏi, cô ấy lập tức cúi đầu xuống sán gần tới Khương Minh Chi, nhìn chằm chằm vào trước ngực Khương Minh Chi, nhỏ giọng hỏi. Lộ Khiêm đến rồi. Khương Minh Chi bị cô ấy hỏi vậy thì hơi sừng sốt, cúi đầu xuống, phát hiện một dấu dâu tây mới. Cô lập tức kéo vạt áo lên, tai ửng đỏ, sau đó gật đầu đáp. Vâng, Hàn Cần, khi nào thì đi? Khương Minh Chi thấp thỏm nhìn người đại diện của mình. Không đi nữa, Hàn Cần, tôi đó, trên thảm đỏ. Đêm thời thượng, chào đón chủ biên mới rực rỡ ánh sao. Từ trước đến nay Khương Minh Chi không bao giờ tranh giành thứ tự ra sân hay áp trục gì cả, cô ra thứ hai luôn. Cũng không đi cùng nam chính trong bộ phim hot đang phát sóng gần đây Ứng Minh Tuấn. Cánh truyền thông có mặt ở đó tuy hơi tiếc nuối nhưng khi Khương Minh Chi mặc bộ váy màu xanh lam đen được may đo cao cấp đúng mùa này của thương hiệu E bước ra thì họ vẫn giơ ống kính lên, điên cuồng quay lại mỗi một giây phút thảm đỏ quyến rũ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp trục, khi đi thảm đỏ thì người áp trục là người đi cuối cùng, giữ vị trí quan trọng nhất. Người bình thường đối diện với cảnh đèn nháy lia lịa như thế thì sợ rằng chẳng mở nổi mắt, nhưng Khương Minh Chi đã rèn ra bản lĩnh dù nhận nhiều ánh đèn chớp hơn nữa vẫn vững chãi như núi. Cô ký tên lên tấm bản sau lưng xong thì tạo dáng hai cái, giữa các tiếng hô gọi. Minh Chi đừng đi, Minh Chi nhìn bên này. Của phóng viên, cô vững vàng xuống sân với đôi giày cao gót cao thật cao. Các nghệ sĩ đi thảm đỏ xong thì đi thẳng vào đại sảnh tiệc tối, ở trong góc có nhạc công đang thổi saxophone. Lúc này trong đại sảnh không có mấy người, Khương Minh Chi chào hỏi với quản lý cao cấp của các tờ tạp chí, sau đó cô thấy Hàn Cần ở trong góc đang vẫy tay với cô. Khương Minh Chi đặt sâm panh xuống đi qua đó. Sao thế? Cô cười hỏi Hàn Cần. Phòng làm việc đăng ảnh lên chưa? Fan đánh giá thế nào? Hầu như mỗi lần minh tinh đi thảm đỏ đều đặc biệt chụp một bộ đồ tạo hình đi thảm đỏ, phòng làm việc sẽ đăng tải lên, công việc thương mại xinh đẹp. Hàn Cần không trả lời câu hỏi ngay mà cau mày nói. Phi Âm cũng tới. Khương Minh Chi nghe thấy cái tên Phi Âm thì nhếch khóe miệng. Em biết, không phải trong danh sách khách quý tối nay có cô ta sao? Hàn Cần nặng nề hít một hơi, nhìn bộ lễ phục xanh đen ngập tràn sự cao quý trên người Khương Minh Chi nói. Hai đứa đụng hàng rồi. Gì cơ? Khương Minh Chi lập tức nhíu mày lại. Có thể thấy Hàn Cần rất tức giận. Đúng là không biết xấu hổ. Khương Minh Chi lạnh mặt, lấy điện thoại trong ví cầm tay ra, mở bài đăng ảnh tạo hình của phòng làm việc của Phi Âm. Cô thấy Phi Âm mặc bộ váy màu xanh lam đen giống hệt cô, thiết kế của hai bộ gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ có chỗ rất nhỏ là xử lý khác nhau. Nhưng bộ cô đang mặc do thương hiệu E đặt may riêng theo mùa này, bộ trên người Phí Âm thì Khương Minh Chi không nhận ra là của nhà thiết kế nào. Nhưng cái này không ngăn cản việc cô thấy buồn nôn. Nếu như hai năm qua trong sự nghiệp thuận buồm xuôi gió của Khương Minh Chi có chuyện gì buồn nôn thì chắc là khi cô đang hot, như mặt trời ban trưa, đột nhiên một người mới nhảy ra, marketing ra mắt với cái tên Tiểu Khương Minh Chi, không kể đến việc tuổi tác thực tế của Tiểu Khương Minh Chi, này còn hơn cô một tuổi. Dù gương mặt có nét giống nhưng sai một ly đi ngàn dặm. Cũng vì ra mắt muộn hơn Khương Minh Chi nên lúc cô ta trình làng thì Khương Minh Chi đã nổi tiếng quá trời quá đất rồi. Vì thế sau khi Phi Âm ra mắt thì điên cuồng đưa tin. Tiểu Khương Minh Chi, Ngô Thủy Quân, khen ngợi có một người mới rất giống Khương Minh Chi các thứ các kiểu. Không chỉ ỷ vào chút xíu nét giống ấy điên cuồng sao chép cách ăn mặc trang điểm của Khương Minh Chi, hung hăng biến mình thành dáng vẻ gần giống Khương Minh Chi, thậm chí còn lách luật. Bắt trước mấy tạo hình thảm đỏ thoát vòng nhất của Khương Minh Chi, Thủy Quân, nhóm người được thuê để định hướng dư luận, tạo số liệu ảo. Lách luật, từ gốc là đánh bóng sát biên, chỉ những việc làm gần sát với giới hạn nhưng không vi phạm quy tắc. Cách hiểu khác là chỉ chuyện dựa vào vận may để thành công. Thoát vòng, nổi tiếng vượt khỏi fandom, được nhiều người biết đến. Nhưng đến khi fan Khương Minh Chi đứng ra chất vấn thì phía Phi Âm chỉ biết marketing bán thảm. Thậm chí còn khóc lóc kể lể bị Khương Minh Chi bắt nạt, gương mặt là bố mẹ cho, chẳng lẽ trên đời này không cho phép chuyện vẻ ngoài hơi giống nhau sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đăng ký bản quyền tạo hình thảm đỏ sao, mặc cái váy cùng tông màu thì chính là đang bắt chước theo cô. Đúng lúc ấy đám anti của Khương Minh Chi cũng không thể khinh thường, vì ghét Khương Minh Chi mà bảo vệ Phi Âm, còn thêm người qua đường cũng chẳng thèm quan tâm hai nữ minh tinh mặc váy gần giống nhau, vì thế trong mấy trận chiến lớn, có lần Khương Minh Chi rơi xuống thế hạ phong, có thể thấy có người định đạp đổ cô để trèo lên nhưng chỉ có thể tự nuốt ngược ấm ức vào trong. Trong trận ân oán đấu đá ấy, Phi Âm kiên quyết cọ Khương Minh Chi để đạt được sự nổi tiếng, đầu năm đóng một bộ phim hiện đại thần tượng có chút nổi tiếng, sau đó thì càng ngày càng thuận lợi, địa vị ngày càng cao, rất ra dáng trường giang sóng sau xô sóng trước, muốn vỗ chết con sóng trước Khương Minh Chi ở bờ cát. Khi sự nghiệp thuận lợi hơn, gần đây cô ta chẳng thèm nhắc đến cái tên Tiểu Khương Minh Chi, mà ngày trước điên cuồng cọ để ra mắt nữa, có lần có tin tức truyền ra rằng bởi vì người ta gọi cô ta là Tiểu Khương Minh Chi, mà cô ta đen mặt không vui bỏ đi mất, fan của cô ta rất kiêu căng, nói là Phí Âm chính là Phí Âm, còn lâu mới là Tiểu gì gì đó, mà gần đây có cái đáng xem hơn, chính là Phí Âm dùng biệt danh Tiểu Khương Minh Chi, để ra mắt có tin đồn tình cảm với Tô Ngạn. Mối tình quốc dân bèo oanh liệt năm đó giữa Khương Minh Chi và Tô Ngạn vẫn còn sờ sờ ra đó. Khương Minh Chi xinh đẹp nhíu chặt mày lại, nhìn mấy bức ảnh phòng làm việc của Phí Âm đăng lên. Rất rõ ràng, Kế hoạch tạo hình lần này của cô đã bị đoàn đội của Phi Âm biết trước từ sớm, làm một bộ giống với cô, vì để đại tiểu Khương Minh Chi cùng nhau ra trận, trò hay tối nay lên sàn thì hot search cũng đầy trời. Đại tiểu Khương Minh Chi là Khương Minh Chi và tiểu Khương Minh Chi, Phi Âm, lúc thì vì bị gọi là tiểu Khương Minh Chi, mà đen mặt bỏ đi, mặt khác vẫn tiếp tục đụng tạo hình. Khương Minh Chi cười khẩy vì sự vô liêm sỉ ấy, cô mở phần bình luận dưới bài đăng của phòng làm việc Phi Âm ra, tối nay cô và Phi Âm đụng hàng đã lan truyền rộng rãi. Âm âm đẹp quá, pia pia pia pia pia pia. Hình như tạo hình tối nay của Phi Âm và Khương Minh Chi hơi. Mấy đứa nói Phi Âm bắt chước Khương Minh Chi thôi đi, đừng có mà bảo mặc cái váy hơi giống nhau chút xíu rồi nói âm âm nhà bọn tôi bắt chước chủ nhà tụi bây. Tối nay hai người họ tham dự cùng một hoạt động, dựa vào đâu mà nói âm âm bắt chước Khương Minh Chi, không phải chị gái Khương bắt chước âm âm đó chứ. Đúng vậy, mấy năm qua âm âm chịu ít âm ức lắm hả, sao cái gì cũng nói em ấy bắt chước Khương Minh Chi chứ, Khương Minh Chi là khởi nguồn vũ trụ hay gì mà ai ai cũng bắt chước theo cô ta. Thương Phi Âm, chỉ có một mình tôi cảm thấy Phi Âm xinh hơn Khương Minh Chi nhiều lắm luôn thôi hả, gương mặt đó của Khương Minh Chi vừa nhìn đã biết phẫu thuật rồi. Chỉ bàn về nhân phẩm không thôi, Phi Âm đã vượt xa Khương Minh Chi mấy con phố rồi. Hơn nữa tôi phát hiện thứ tự ra sân của Phi Âm thấp hơn Khương Minh Chi nha, không phải giới thời trang rất chú trọng thứ tự thâm niên hay sao, cái này chẳng phải nói rõ địa vị của Âm Âm trong giới thời trang cao hơn Khương Minh Chi ư, chắc chắn là thế, nghe nói chủ biên mới rất thích Phi Âm, muốn cho cổ lên trang bìa đó, Phi Âm giỏi quá. Dưa của Phi Âm và Tô Ngạn thật không vậy, hy vọng là thật. Hu hu hu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Âm âm và Tô Ngạn ở bên nhau đi trời, khó lắm mới viên mãn được, nhân tiện chúc chị gái Khương flop dập mặt. Khương Minh Chi lướt xem bình luận ác ý dưới bài đăng của phòng làm việc Phi Âm, mở bảng hot search ra thì thấy. Khương Minh Chi Phi Âm đụng hàng, xì căng đan Phi Âm Tô Ngạn, đang leo cao trên bảng. Vừa nãy Phi Âm cũng đăng Weibo, là chín tấm ảnh thảm đỏ của cô ta, kèm thêm mấy icon, có thể thấy tâm trạng rất tốt. Bên Trung Thường đăng 9 bức ảnh theo hình vuông 3x3 là vừa đẹp á, Khương Minh Chi hít một hơi thật sâu trước bài đăng sự nghiệp thăng tiến này. Sau đó, ngón tay cô dần giật, lần đầu tiên chọn chia sẻ bài. Khương Minh Chi V, tự mình chia sẻ bài đăng Weibo ấy. Đủ chưa, cách chương.